Tà Thiếu Dược Vương, chương 333, dùng tánh mạng chiến đấu. Góc truyện audio.com, người thiêu đốt hồn phách đích xác có thể làm cho lực lượng tăng vọt, nhưng sau khi tăng vọt chính là tử vong. Bởi vì âm hồn bị hao tổn nghiêm trọng, chiếm được lực lượng cũng không có khả năng kéo dài, đây mới thực là thiêu đốt sinh mạng. Một khi thiêu đốt âm hồn, ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có, chính là hoàn toàn hóa thành hư vô biến mất trong thiên địa. Mà thiêu đốt âm hồn cho dù trong khoảng thời gian ngắn có thể thu được lực lượng tăng vọt gấp 10 cũng cầm cự không được bao lâu, bởi vì làm được lực lượng tăng vọt đến gấp 10 âm hồn cũng thiêu đốt đến cực hạn bắt đầu suy sụp, trong nháy mắt nở rộ, sau vầng hào quang đó chính là kết thúc vĩnh viễn. Trên thực tế cho dù Ngọc Nhân Long uống vào đan dược hải lượng cho hắn cũng chỉ đạt tới âm hồn đỉnh phong, cho dù thiêu đốt sinh mạng tăng lên lực lượng gấp 10 lần, hiện tại cũng không có khả năng ngay mặt đối kháng cùng Hải Vương. Nhưng lúc này lực lượng của Ngọc Nhân Long cũng đang không ngừng tăng vọt gấp 10 lần, 15 lần, 20 lần. Bùng bùng, Ngọc Nhân Long điên cuồng, lợi dụng hồn dịch làm cho âm hồn trở nên sắp nổ tung, sau đó tự mình thiêu đốt, đau khổ ngàn vạn lần hắn hoàn toàn không để ý tới, chỉ điên cuồng đánh về phía Hải Vương. Khốn kiếp, thời khắc này, Hải Vương hai tay biến hóa, không ngừng ngăn cản. Ngọc Nhân Long này uống sạch bảo vật mình mơ ước nhất, dùng phương thức này để liều mạng với mình, cố tình hiện tại lực lượng của mình bị phân tán, đại đa số lực lượng đang giúp Hải Lược, Mặc Xanh chấn áp kịch độc còn muốn bắt giữ Tư Mã Dần. Nếu không với lực lượng của mình hiện tại, không đợi hắn hoàn toàn thiêu đốt đủ để tiêu diệt hắn. Một phần trễ nãi này, lực lượng của Ngọc Nhân Long thật sự thiêu đốt đến một trạng thái siêu cường. Xong rồi, ngay lúc Ngọc Nhân Long bắt đầu thiêu đốt âm hồn, trong lòng Nhậm Kiệt đều là chìm xuống, biết Ngọc Nhân Long xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Lúc này tâm tình Ngọc Nhân Long hiển nhiên đã không muốn sống, với tính cách ngạo khí của hắn như vậy, bị người luyện chế thành khôi lỗi, là tuyệt đối không thể chấp nhận. Mà khi biết rõ chân tướng, hắn mới biết chân chính chịu ủy khuất không phải là mình, mà là Ngọc Vô Song, nguyên nhân chính vì hắn Ngọc Vô Song mới bị người chú ý tới, mới bị người bắt giữ, mới. Thời điểm này Ngọc Nhân Long không còn chiến đấu vì lòng kiêu ngạo của mình, không còn chiến vì báo thù, thậm chí hắn còn không nghĩ tới chuyện giết Hải Lược. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, dùng tánh mạng của mình tranh thủ thời gian cho Nhậm Kiệt bọn họ để bọn họ rời đi. Hắn muốn dùng tánh mạng của mình, một lần làm chuyện của một ca ca chân chính nên làm. Có ca ca như ngươi không mất mặt, nếu nàng vĩnh viễn không biết mới là khúc mắc cả đời nàng. Tuy rằng trước nay ta luôn không thích ngươi, nhưng hiện tại ít nhất ngươi đã có dạng một ca ca. Nhậm Kiệt không biết nên nói như thế nào, hắn cũng không có đáp ứng Ngọc Nhân Long, cho dù là yêu cầu cuối cùng của Ngọc Nhân Long. Mà đối với hết thảy việc làm của Ngọc Nhân Long, vào thời điểm này hắn cũng không muốn nói thêm nữa, hết thảy cũng không phải hoàn toàn là lỗi của hắn, hắn sống trong hoàn cảnh như vậy, đã nhiều năm hiểu lầm như vậy cũng chỉ là tự mình hắn mâu thuẫn rối tung, bây giờ suy nghĩ lại cũng không dễ dàng. Hơn nữa đến giờ này, nhìn hắn thiêu đốt âm hồn của mình, nhưng không phải vì mình. Góc truyện audio.com, không phải vì báo thù, không phải vì kiêu ngạo, mà chỉ là muốn muội muội Ngọc Vô Song rời khỏi nơi này, chỉ là để xả ra một hơi uất nghẹn. Bất kể trước kia hắn thế nào, Nhậm Kiệt đều không muốn nói thêm gì nữa. Ầm, ầm, đúng lúc này, không gian chung quanh ầm ầm vỡ vụn, đã hoàn toàn bắt đầu sụp đổ. Có rồi, trong cái này có biện pháp bảo vệ, mượn kiện thiên y này hẳn có thể ra ngoài. Lúc này, Ngọc Vô Song vừa rồi luôn đắm chìm trong nghiên cứu ba kiện pháp bảo kia chợt kêu lên, vô cùng kích động, sau đó dùng lực lượng bản thân cùng tinh huyết bản mạng thúc giục kiện Vô Song thiên y. Vù, trong nháy mắt kiện Vô Song thiên y sáp nhập vào thân thể Ngọc Vô Song, sau đó ở chung quanh thân thể Ngọc Vô Song tản ra quầng sáng, biến thành một đôi cánh cực lớn vô cùng đẹp mắt trong nháy mắt dương ra. Dưới thúc dục của Ngọc Vô Song, quầng sáng này cũng bao bọc tất cả mọi người Nhậm Kiệt trong đó, rồi lại có thể trực tiếp mang theo tất cả mọi người bay lên. Nhậm đại ca, còn thiếu một chút, trong đầu muội có cách dùng Vô Song thiên y này, nhưng... nhưng muội còn không hiểu rõ, hiện tại chỉ có thể phi hành, những thứ khác. Vừa rồi đắm chìm trong đó, rốt cục phát hiện một chút huyền bí cùng một chút ký ức, nhưng hiển nhiên là Ngọc Vô Song còn không có biện pháp chân chính sử dụng Vô Song thiên y này. Vô Song thiên y cũng có thể xưng là Vô Song thiên dực, phòng ngự, bay lượn đều có thể. Vừa rồi Ngọc Vô Song hưng phấn như vậy, là bởi vì căn cứ các thứ lưu lại trong trí nhớ, nói Vô Song thiên y chân chính vận dụng, có thể trong nháy mắt xuyên qua không gian cũng không thành vấn đề. Nhưng khi thực sự vận dụng nó, nàng mới phát hiện không phải dễ dàng như vậy, chỉ mang theo tất cả mọi người cùng bay cũng đã là cực hạn của nàng hiện tại, đừng nói chi là những thứ khác. Như vậy cũng đủ rồi. Muội mang theo tất cả mọi người cùng bay, ta thuận tiện tập trung lực lượng trận pháp chống lại lực lượng khổng lồ khi tránh thoát ra khỏi không gian này mang đến, đi đi. Thời điểm này không thể có bất kỳ do dự hay trì hoãn, kiện vô song thiên y của Ngọc Vô Song này có thể mang theo mọi người phi hành, ngược lại mình có thể tập trung lực lượng thúc dục trận pháp chống lại với áp lực là chủ yếu. Nên biết, vừa rồi hắn dùng lực lượng trận pháp kéo theo mọi người phi hành, phải phân tán rất nhiều lực lượng, nếu như tập trung tất cả lực lượng để phòng ngự là chính thì cơ hội lớn hơn rất nhiều. Ngay khoảnh khắc bay ra, lực lượng cường đại của không gian sụp đổ trực tiếp đè ép xuống. Tất cả mọi người nghe lệnh ta, biến đổi trận pháp lập tức. Nhậm Kiệt dùng thần hồn lực khống chế, nhưng chân chính đối mặt với loại áp lực của không gian sụp xuống, muốn lập tức nhảy thoát ra ngoài, về lại trong đại thế giới vẫn là vô cùng khó khăn. Bịch, trận pháp toàn lực ngưng tụ, trận pháp do thần hồn lực của Nhậm Kiệt chủ đạo cũng bắt đầu vỡ ra, không kiên trì được nữa. Bởi vì ở đây không phải là một hai người, mà bọn họ đây là hơn trăm người. Tuy rằng thời khắc này là cảnh giới của Nhậm Kiệt bố trí ra đại trận với thần hồn lực của hắn chủ đạo, không thua gì với thái cực cảnh bình thường, nhưng nhân số lúc này quá nhiều. Phá mở cho ta, thân hình Nhậm Kiệt vọt lên trước rìa trận pháp, trực tiếp đón lấy lực lượng của cận vệ đội ngưng tụ đại trận, lực lượng điên cuồng tăng vọt nhưng áp lực kinh khủng. Góc truyện audio.com, vẫn cường đại như cũ, Ngọc Vô Song như sắp cắn vỡ hàm răng vẫn đang kiên trì phi hành, nhưng áp lực này lại sắp hoàn toàn nghiền nát bọn họ. Không vọt ra ngoài được sẽ hoàn toàn bị nghiền nát nghiền ép. Xông ra, nhất định phải xông ra. Ngọc Hoàng ấn thức thứ nhất, nếu có thể chấn sơn, chấn hải, uy lực vô cùng tận, với lực lượng chấn áp là chủ. Lúc trước Nhậm Kiệt quan sát, mỗi lần hư ảnh kia biến hóa đều bất đồng, chấn sơn, chấn hải, dưới bầu trời đều có thể chấn áp. Lúc đó chỉ là quan sát hư ảnh, thời khắc này nhớ lại, lập tức Nhậm Kiệt toát ra một ý nghĩ. Nếu chấn áp vạn vật thiên địa, chấn áp hết thảy, vậy kêu là chấn thiên ấn đi. Phá cho ta, Nhậm Kiệt có cảm giác sắp bị hoàn toàn nghiền ép chấn áp, thân thể dưới loại lực lượng nghiền ép này đều sắp vỡ vụn, pháp lực vận chuyển tới cực hạn cũng không làm gì được. Đột nhiên, Nhậm Kiệt nhớ lại mình ở phía dưới lốc xoáy kia chứng kiến trận chiến trên tinh cầu khổng lồ, người nam nhân lúc đó đồng dạng vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết thi triển ba thức ấn quyết. Bởi vì người kia sử dụng cũng là công pháp Ngọc Hoàng Quyết nên Nhậm Kiệt dứt khoát đặt tên cho ba thức ấn quyết này là Ngọc Hoàng Ấn. Tuy rằng còn không biết quan hệ cụ thể thế nào, nhưng tạm thời cứ xưng hô như vậy thôi. Mà chỉ thức thứ nhất Ngọc Hoàng Ấn kia đã uy lực kinh khủng, lực phá hoại kinh người, một khi thi triển ra có hết thảy oai lực chấn sơn, chấn hải, chấn áp, ngũ hồ tứ hải, mặt đất rộng lớn đều có xu thế bị chấn áp. Cho nên Nhậm Kiệt gọi là chấn thiên ấn, thức thứ hai thì phong cấm là chính, Nhậm Kiệt cũng bất kể cứ gọi là phong cấm ấn. Chỉ có thức thứ ba, Nhậm Kiệt chỉ là cảm giác ghi nhớ mơ hồ cho nên cũng không có cụ thể cái gì, tạm thời hắn cũng không quản gọi tên là gì. Trên thực tế, hai cái tên này cũng không có người nói, chỉ nhìn hư ảnh kia thi triển, Nhậm Kiệt cũng chỉ dựa vào một loại cảm giác đặc biệt nên gọi tên như vậy. Đối với thức thứ nhất Nhậm Kiệt mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo tối đa để cảm ngộ cũng hoàn toàn nhớ kỹ pháp vận chuyển ấn quyết phức tạp kỳ diệu trong đó. Thời khắc này bất kể như thế nào đều đánh không phá vỡ, vọt không ra ngoài, Nhậm Kiệt từng nghĩ tới phương pháp bạo phát tăng vọt lực lượng, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được dù mình có tăng cường lực lượng bao nhiêu cũng vô ích. Nhậm Kiệt cũng nghĩ đến sử dụng pháp bảo, bất luận là pháp bảo trong tay Ngọc Vô Song, hay là lăng thiên bảo khí trung phẩm mình chiếm được nhưng dưới tình huống không có tế luyện mà vội vàng sử dụng thì hiệu quả không cao. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhậm Kiệt mới quyết định lựa chọn thức thứ nhất của Ngọc Hoàng Ấn. Chấn thiên ấn, bởi vì chấn thiên ấn này, chấn sơn, chấn hải, chấn áp hết thảy trong thiên địa, lực phá hoại kinh người, loại ấn tượng lúc đó quá khắc sâu. Có thể chấn áp thì triển ra chính là một loại bạo phát lực lượng vô cùng kinh khủng, lực lượng cường đại vô biên. Liều mạng bay về phía hư không, không phải bị nghiền nát chết chính là xông ra ngoài. Căn bản không có thời gian lo lắng nhiều, ngay sau khi lựa chọn, Nhậm Kiệt thi triển ra chấn thiên ấn. Khi chân chính thi triển chấn thiên ấn này, Nhậm Kiệt mới biết nó kinh khủng bực nào. Nhìn hư ảnh lúc đó thi triển hạ bút thành văn, biến hóa hàng vạn hàng ngàn, biến hóa bất đồng hiệu quả khác nhau. Thức thứ nhất chấn thiên ấn, lực phá hoại khủng bố, muốn chấn sơn. Góc truyện audio.com, chấn sơn, muốn chấn hải, chấn áp hết thảy. Nhưng nếu trước đó Nhậm Kiệt không mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo ghi nhớ kỹ thời khắc này ngay cả thi triển bình thường cũng không có khả năng. Mà một khi thi triển ra, Nhậm Kiệt liền cảm giác lực lượng trong cơ thể mình hoàn toàn bị móc rỗng, sau đó lực lượng của tất cả mọi người bổ sung đại trận cũng trong nháy mắt bị rút sạch. Mới ngưng tụ thành ấn quyết này, ngay cả thần hồn lực siêu cường của Nhậm Kiệt cũng lần đầu tiên có cảm giác như bị trưng khô. Đầu đau nhức như muốn nứt tét ra, gần như sắp nổ tung. Bất luận là lực lượng bản thân hay lực lượng của đại trận dẫn đến cả thần hồn lực của bản thân, đều có cảm giác như bị rút sạch, lần đầu tiên có cảm giác thấy đáy triệt để như vậy. Tuy nhiên cũng may mà, lực lượng mượn trận pháp bổ sung, mượn thần hồn lực của Nhậm Kiệt miễn cưỡng đủ mạnh, rốt cục trong tay Nhậm Kiệt ngưng tụ thành hình ấn quyết. Không có loại khí thế chấn sơn áp hải kia, chỉ là miễn cưỡng ngưng tụ thành cái ấn bốn cạnh vuông vức, bên trái có núi, bên phải có biển, có cảm giác như muốn đánh ra ngoài. Nhưng chính là lần này, cái chắn không gian vừa rồi bất kể như thế nào đều không phá vỡ, lại ầm ầm vỡ ra, mọi người xông thẳng vào trong đó. Vô Song, ổn định, Nhậm Kiệt thông báo Ngọc Vô Song, sau đó cả người hắn trước mắt tối sầm. Bịch, vốn không gian cũng đã sụp đổ vỡ vụn, sau khi Nhậm Kiệt bọn họ đánh vỡ cái chắn không gian này, liền giống như một quả bóng xì hơi, liền bắt đầu hoàn toàn sụp đổ hủy diệt. Có ca ca như ngươi không mất mặt, không mất mặt, đây hết thảy là đoạn đối thoại với Nhậm Kiệt thời khắc này còn đang vang vọng trong đầu Ngọc Nhân Long. Ngọc Nhân Long đang điên cuồng tung một kích ngay mặt cùng phân thân Hải Vương, lúc này ở vào thế cân sức ngang tài, liền đánh bay đối phương của nhau. Tiếp ngay đó Ngọc Nhân Long cánh tay nổ nát, hơi dừng lại một chút trên không trung, quay đầu nhìn về hướng Nhậm Kiệt bọn họ rời đi. Muội muội thật xin lỗi. Nhậm Kiệt không có đồng ý câu nói của hắn, nhưng lời nói kia, câu không mất mặt kia lập tức lại làm cho tâm tình Ngọc Nhân Long bình tĩnh lại. Cho dù lúc này hắn đang thiêu đốt âm hồn, cho dù loại đau khổ lúc này không phải mình có thể chịu đựng. Hắn biết tử vong đang tới gần, nhưng hắn không hề sợ hãi, nhìn theo hướng Ngọc Vô Song rời đi, đột nhiên Ngọc Nhân Long có một loại cảm giác rất tự hào. Không mất mặt, không mất mặt, ha ha. Ngọc Nhân Long cười ha hả, trong cơ thể âm hồn thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, giờ khắc này lực lượng của hắn cũng đạt tới một trình độ khủng bố, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng bay vọt về phía Hải Vương. Giờ khắc này, trong lòng hắn thư thái chưa từng có từ trước tới nay. Nếu như trước đây mình có thể nghĩ thông suốt hết thảy thì tốt biết bao. Bất quá vậy là đủ rồi. Hắn phải chiến đấu, phải cho lão Hải Vương vĩnh viễn nhớ kỹ, cho dù không thể giết lão, cũng phải để lão nhớ kỹ. Quay lại, đi chết đi. Hải Vương thời khắc này cũng nổi giận rồi, vô cùng phẫn nộ, trong mắt lão Ngọc Nhân Long ngay cả một tên quần áo lụa là đều không tính, chỉ là một tên rác rưởi vô dụng. Cho nên lão vốn chưa từng để ý tới tên này, bị Hải Lượng tùy ý đùa bỡn tính kế, cuối cùng còn bị luyện chế thành khôi lỗi, người như thế căn bản không đáng để lão chú ý, vậy mà không nghĩ rằng cuối. Cốc truyện audio.com, cùng lại chính là một tên như vậy quân lấy mình, để Nhậm Kiệt cùng những tên kia chạy mất. Chẳng những thế, hắn còn nuốt sạch toàn bộ bảo bối của mình, còn dùng những bảo bối này tăng cường âm hồn thiêu đốt âm hồn đối phó với mình, mặc dù biết hắn chống đỡ không được bao lâu, nhưng lúc này lực lượng của Ngọc Nhân Long không ngừng tăng vọt, đích xác cũng rất kinh khủng. Lúc này phân thân của Hải Vương đã hoàn toàn bất đồng với loại phân thân trước đó, nếu như có xảy ra vấn đề, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới thực lực của lão. Lão vừa mới đột phá đến thái cực cảnh, nếu có một phân thân bị hủy diệt coi như cũng tổn thất lớn, tổn thất này lão cũng không chịu nổi, nhất là tổn thất vì chiến đấu với tên Ngọc Nhân Long như thế. Cho nên rơi vào đường cùng, lão dùng thần hồn lực, trong nháy mắt phân thân đang toàn lực cản lại Tư Mã Dần bay về trong thân thể lão, lực lượng lập tức tăng vọt, trực tiếp tung một trường chụp về phía Ngọc Nhân Long. Phù, giác, Tư Mã Dần phun vèo ra một búng máu, áp lực của không gian vỡ vụn chung quanh cùng với vừa rồi bị phân thân Hải Vương đánh bị thương nặng, lão ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Thời điểm này phân thân Hải Vương đột nhiên rời đi biến mất, lão cũng nắm được cơ hội. Chỉ là giờ này khắc này, lão cũng không có biện pháp tự mình rời không gian này, liền lấy ra một quả linh phù bóp nát. Lão bóp nát là một linh phù hạ phẩm dịch chuyển. Linh phù hạ phẩm dịch chuyển này nếu ở thế giới bên ngoài, là bảo bối có thể trong nháy mắt dịch chuyển đến ngoài 3 vạn dặm, tính giá trị tiêu hao một quả linh phù này vượt qua một kiện linh khí tuyệt phẩm, đương nhiên uy lực kinh người. Là thứ tốt bảo vệ tánh mạng, bằng vào linh phù dịch chuyển, muốn rời đi nơi này cũng không thành vấn đề, kế tiếp Tư Mã Dần cũng biến mất. Trừ bọn họ ra, cả không gian sụp đổ lúc này đã không có người nào khác. Bịch, trong tiếng va chạm ầm ầm, cuối cùng một kích toàn lực thiêu đốt toàn bộ lực lượng của Ngọc Nhân Long, vẫn không có chạm tới Hải Vương đã đạt đến thái cực cảnh, thân thể hắn hoàn toàn bị Hải Vương đánh nát, hoàn toàn biến mất. Nhưng sắc mặt của Hải Vương lại vô cùng khó coi, bởi vì trên bàn tay của lão lại bị chính thanh hải ảnh kiếm của lão vừa lúc đâm xuyên qua xé nát cánh tay. Tuy rằng vết thương này với lão mà nói không tính là bị thương nặng, nhưng bị một nhân vật nhỏ nhoi như Ngọc Nhân Long dùng pháp bảo của chính mình đâm xuyên qua cánh tay, xé nát cánh tay của mình, vẫn khiến lão vô cùng phẫn nộ. Vô cùng sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Cho dù lúc chưa đạt tới thái cực cảnh, lão đan vương kia lão đều không coi vào đâu, huống chi một tiểu bối như Ngọc Nhân Long, con cháu phế vật ngay cả con kiến cũng không bằng. Bây giờ lại để hắn dùng pháp bảo của mình làm mình bị thương, quả thực không thể tha thứ. A, trong cơn phẫn nộ, Hải Vương gầm lên một tiếng, lại trực tiếp phế bỏ thanh hải ảnh kiếm kiện lăng thiên bảo khí hạ phẩm kia, ầm ầm nổ nát. Mà trong nháy mắt kế tiếp các phân thân khác nhập vào lão, cánh tay liền khôi phục xách theo hải lượng, mặc xanh rời khỏi không gian sụp đổ này. Cách chương.